Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 456, truy tinh, tỉ mỉ nghĩ lại, đạo diễn muốn biểu hiện đồ vật, không chỉ có là trong phim ảnh nhìn thấy mà thôi, chỉ có thể lưu lại chờ xem phim nhân sự sau đi tinh tế trải nghiệm mà ni tiếng vỗ tay kéo dài. Không ngừng, Đào Đào càng là kích động đến đưa bàn tay đều chụp đỏ lên. Nước Pháp liên hoan phim từ không bạc đãi tốt phim, những này tiếng vỗ tay chính là chứng minh tốt nhất, có lẽ năm nay nước Pháp liên hoan phim, Triệu Nhượng sẽ bằng vào ác ma chứng minh dã tâm của mình cùng năng lực. Hắn không vẻn vẹn là khốn thủ trong nước, còn có thể đi xuất thế giới. Thư Bội Ân đối với năm nay liên hoan phim ác ma cầm thưởng là tương đương xem trọng. Bộ phim này tìm tòi nghiên cứu nhân tính, đáng giá đào móc đồ vật lại thâm sâu, là nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo nhóm yêu nhất chủ đề. Trong lúc vô tình đi nhầm con đường, nhìn một bộ làm hắn xem hết vẫn cảm giác đến dư vị vô tận tác phẩm. Thư Bội Ân tâm tình hiển nhiên 10 phần mỹ diệu, rạp chiếu phim trong sảnh tiếng vỗ tay vang lên gần một khắc đồng hồ. Thư Bội Ân ra lúc, Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt vẫn ngồi ở ảnh thính cổng. Trước sớm ra mấy vị bên ngoài môi hẳn là cũng nhận ra hai vị diễn viên chính. Chính biểu lộ kích động, muốn hẹn trước hai vị diễn viên chính, có phỏng vấn hai người ý tứ. Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp phối hợp với mấy vị truyền thông người làm bày ra tạo hình nhậm bọn họ. Chụp ảnh, trong rạp chiếu phim tươi đẹp thời gian bị bầy người ồn ào náo động đánh thức. Thư Bội Ân thở dài nhẹ nhõm. Tâm tình vẫn đắm chìm trong lúc trước ác ma bên trong. Hắn tựa tại nơi hẻo lánh nhìn Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hai người đơn giản phỏng vấn có một kết thúc. Mấy vị ngoại quốc ký giả truyền thông hài lòng rời đi. Lưu Nghiệp quay đầu liền phát hiện Thư Bội Ân, có chút ngoài ý muốn chào hỏi một tiếng. Thư lão sư, phim đã kết thúc gần nửa giờ. Lúc trước Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt lực chú ý đều bị truyền thông hấp dẫn. Coi là Thư Bội Ân cũng đã rời đi, không nghĩ tới vị này điệu thấp nhà phê bình điện ảnh còn lưu tại nơi hẻo lánh. Một bộ chuyên môn chờ lấy hai người, có lời muốn nói tư thế. Lưu Nghiệp, lần này ác ma, rất không tệ. Lạc Thận nhân vật này có khác với ngươi dĩ vãng diễn dịch qua nhân vật. Năm nay liên hoan phim, ta rất xem trọng bộ phim này. Cũng rất xem trọng các ngươi biểu diễn, Thư Bội Ân tiến lên cùng Lưu Nghiệp nắm tay. Kìm lòng không được tán dương vài câu, câu nói này ngược lại cũng không phải là Thư Bội Ân lấy lòng ngữ điệu. Hắn xác thực đối với ác ma, bộ phim này hết sức coi trọng. Xử lý nhà phê bình điện ảnh ngành nghề này nhiều năm. Ánh mắt của hắn độc đáo, lại sức phán đoán kinh người. Mấy năm gần đây Thư Bội Ân để mắt phim rất ít. Càng đừng đề cập dạng này tán dương người. Lúc trước Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An hợp tác hành động cứu viện. Hắn sau khi xem xong đối với Lưu Nghiệp lời bình đều chỉ là giải rác mấy lời. Lúc này Phá Lệ mở miệng khích lệ, hiển nhiên kìm lòng không được. Nhất là hắn lời bình bên trong nâng lên, xem trọng Lưu Nghiệp tổn thương tài nhờ vào đó phiến tài. Liên hoan phim bên trong cầm thưởng ngụ ý, càng làm Lưu Nghiệp vui vẻ. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu Lưu Nghiệp tại ác ma, bên trong diễn xuất. Thư Bội Ân ánh mắt mới rơi xuống Giang Sắt trên thân. Nàng xuyên một thân khảm nạm lấy chân châu viền ren lễ váy. Thận trọng mà yên tĩnh, tại hắn cùng Lưu Nghiệp nói chuyện phiếm thời điểm, nàng không có chút nào biểu hiện ra ngoài bị vắng vẻ xấu hổ hoặc là bất mãn ý tứ. Mà là thật lòng nghe hai người đối thoại. Là cái tu dưỡng rất tốt nữ sinh, cô bé này phi thường tuổi trẻ, vừa vặn trang dung cùng xuyên đều hiện ra nàng yêu nhã cùng xinh đẹp. Cho dù ai đều khó mà đưa nàng cùng trong phim ảnh vị kia chán ngán thất vọng đến tuyệt vọng chương. Ngọc cần liên hệ với nhau, Giang Sắt đem phim cùng hiện thực rất tốt phân chia, đem mình đặc sắc tại trong phim ảnh hoàn toàn xóa đi. Cho người xem bày biện ra một cái hoàn chỉnh chương Ngọc cần. Mà không phải bản thân nàng, cái này theo Thư Bội Ân, là một kiện phi thường chuyện không bình thường, có lẽ có một số người, sinh ra liền hẳn là đi đầu này rực rỡ tinh quang đại đạo. hẳn nhớ tới tương tự là Triệu Nhượng đạo diễn lại răng sắt diễn viên chính, liên quan tới Ta yêu ngươi, lúc ấy bởi vì Thư Bội Ân đối với tình yêu phim văn nghệ bắt bẻ. Hắn cũng không có đi tiến rạp chiếu phim nhìn qua bộ phim này. Sau đó nhưng cũng từng nghe người thảo luận qua bộ này phim văn nghệ bên trong chế tạo phòng bán. Vé truyền kỳ, thích người tự nhiên đối với bộ này phiến ca ngợi không ngừng. Nhưng cùng lúc cũng có truyền ra qua, răng sắt là bình hoa. Bằng vào mỹ mạo mới đứng vững yêu mến, nhân vật nữ chính Thanh Amani răng sắt vai diễn. Yêu mến, thời điểm, có phải là bình hoa Thư Bội Ân không rõ ràng. Nhưng là tại ác ma, bên trong, nàng dùng thực lực chứng minh nàng cũng không phải là một cái trông thì ngon mà không dùng được. Bình hoa, nàng có được cùng Lưu Nghiệp Liều đối thủ diễn thực lực. Cũng có được vì nhân vật không tiếc hết thảy quyết tâm Ani răng sắt xinh đẹp là không thể nghi. Ngờ, nhưng là ác ma, bên trong nàng là không gọi được Mỹ. Nàng gầy trơ cả xương ra kính. Thế nhưng là nàng lại dùng tinh xảo diễn kỹ, vẫn như cũ để cho người ta đem ánh mắt từ đầu tới đuôi dính ở trên người nàng. Không cách nào rút ra, tuổi trẻ mà có tiềm lực, cố gắng lại 10 phần liều mạng, có bên trên thiên tứ cho khuôn mặt đẹp, nhưng lại không dựa vào lấy phần này xinh đẹp, tính cách phương diện lại cũng không táo bạo, biết điều lại hiểu lễ, cùng Lưu Nghiệp hợp tác qua, cũng không có dương dương đắc ý. Nghe được hắn lúc trước đối với ác ma, đánh giá cùng tán dương. Cũng không có vong hình, trên người nàng có một loại siêu thoát ra nàng niên kỷ đồ vật. Biết mình yêu thế, nhưng cũng không bởi vì yêu thế mà kiêu ngạo tự mãn. Thư Bội Ân tưởng tượng không ra, có đồ vật gì còn có thể ngăn cản cô bé này tại ảnh đan quật khởi. Hậu sinh khả úy, Thư Bội Ân cảm thán một câu. Hắn thậm chí lúc này thụ ác ma bên trong răng sắt ảnh hưởng. Quyết định về nước về sau nhìn lại nàng lúc trước diễn viên chính yêu mến bộ phim này. Cùng thời kỳ xuất đạo nữ tinh bên trong, răng sắt thật sự là rất xuất chúng, Thư Bội Ân tán dương nói. Lần này Trương Ngọc Cần nhân vật này ngươi đem nắm rất khá. Nghe nói ngươi tiếp theo bộ tác phẩm vẫn là cùng Lưu Nghiệp hợp tác. Là Thư lão sư, răng sắt không nghĩ tới vị này trong nước uy vọng cực cao nhà phê bình điện ảnh. Sẽ đặc biệt đến cổ vũ mình hai câu. Nàng có chút vui vẻ ứng một tiếng. Cùng Nghiệp ca hợp tác mới phim đã sát thanh. Tương lai còn làm phiền ngài chỉ điểm mà đi, nàng lộ ra nụ cười. Thư Bội Ân cũng cười một tiếng. Hắn sau đó còn chuẩn bị muốn nhìn Đào Sầm diễn viên chính chuyện ngoài ý muốn. Này lại lúc nhỏ ở giữa đã chậm trễ, Thư Bội Ân cúi đầu xuống nhìn một chút thời gian, hắn lên mạng điều tra chuyện ngoài ý muốn phát ra thời gian. Còn có mấy phút liền muốn lên chiếu, Thư Bội Ân bỏ đi muốn lại phiếm vài câu tâm tư. Hắn nhìn người ánh mắt luôn luôn chuẩn, răng sắt có thiên phú, còn đuổi theo cố gắng, mấu chốt là còn rất trẻ, bên người lại có cái rất cường thế người đại diện. Có thể nói chiếu trước mắt xu thế phát triển tiếp, hoa hạ ảnh trong vò tương lai nhất định có một chỗ của nàng. Nàng là diễn viên, mà Thư Bội Ân là nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh. Tương lai sớm muộn sẽ có chạm mặt nữa cho chuyện phim cơ hội. Trong rạp chiếu phim ra một chút hoa hạ ký giả truyền thông đã nhận ra Thư Bội Ân. Khoảng cách chuyện ngoài ý muốn lần nữa phát ra thời gian đã muốn tới. Thư Bội Ân dĩ vãng chưa từng truy tinh, nhưng hắn trước khi đi, lại vẫn là tìm ác ma, đoàn làm phim nhân viên công tác muốn một tấm áp phích. Không để ý trong nước mấy vị tuổi trẻ phóng viên có chút ngoài ý muốn ánh mắt. Tự mình để Lưu Nghiệp cùng răng sắt ở phía trên ký tên. Mới vội vàng rời đi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.